Ta dám nói mình chỉ là đang chơi trò chơi, ngươi có dám tin không? Chương 185, củng cố thực lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn xong, mình cũng ấn điện thoại gọi bếp thu dọn đồ ăn giúp cậu. Rồi đi về phía giường. Cầm lên đũa phép, cậu hiện không thể thông qua tự học để thi pháp ma chú. Thì đành phải tự củng cố thực lực bản thân trước vậy. Chờ người làm lên thu dọn xong hết đi ăn dư thừa. Cũng chuyển lời của Lam Thảo căn dặn cậu nhớ nghỉ ngơi sớm. Mới rời đi, mình quét hình thần thức xem ra đã không còn ai chú ý tới mình. Để an toàn cậu cũng lấy ra những lá cờ tạo thành một kết giới đơn giản bao quanh phòng. Tuy yếu nhớt, nhưng là chỉ cần có người dùng thần thức phá hỏng nó, cậu liền sẽ phát hiện. Xong đâu đó, mình mới dùng chức năng thu thập của cấu trúc quét hình lên cây đũa phép. Trong thần thức quan sát được một mô hình năng lượng của chiếc đũa trong tay bị hấp thu vào trong người mình. Liền nghe được thông báo. Chúc mừng ký chủ thu thập được. Ký chủ được cộng 50 điểm vào quỹ tích, cùng 50 điểm tương quan vào sinh mệnh, thần thức và năng lượng cấu trúc. Những ảnh hưởng tác động tương quan đã được cập nhật vào cấu trúc. Vừa nghe xong tiếng cấu trúc cậu liền bất ngờ. Đầu tiên là cây đũa phép này lại được tới 50 điểm. Phải biết đây là số điểm lớn nhất mà cậu thu thập được đối với đồ vật quyền năng từ trước đến giờ. Tiếp theo nữa là cấu trúc không gọi cây đũa phép là đồ vật quyền năng, mà lại để làm cậu rất nghi hoặc. Liền gọi lên xem thông tin của cây đũa phép mà cậu vừa thu thập. Thông tin vật được siêu tập, tên gọi, xuất xứ là đồ vật truyền thừa của gia tộc Ollivander. Được ký chủ kích hoạt hình thái đũa phép của nó, kỹ năng cần thỏa mãn điều kiện thích hợp để phát động, ghi chú có thể sửa lại. Mình xem xong thông tin cây đũa phép trong không gian thần thức, lại ngớ ra, vì với cách ghi của cấu trúc, cậu nắm bắt được khá nhiều thứ. Chính là, đũa phép chỉ là một hình thái của đồ vật truyền thừa nhà Ollivander này, mà năng lực đặc trưng của nó còn cần cậu thỏa mãn điều kiện mới kích phát được. Như vậy, chắc chắn là nó còn có hình thái khác, cùng chức năng khác nữa, mà cậu chưa khai mở được, cũng làm cậu rất tò mò. Mà ngẫm lại cũng đúng, bởi lẽ đã là đồ vật truyền thừa thì không thể đơn giản được. Cậu biết mình có suy nghĩ thêm cũng không ra được gì, bởi lẽ còn thiếu khuyết quá nhiều thông tin, nên liền mặc nhiên để qua một bên, trực tiếp bắt tay vào mục đích chính của cậu lúc này. Bản ngã hình chiếu của mình trong thần thức đi đến bên cạnh thần đàn ngay nơi trung tâm không gian thần thức. Thấy rõ bên cạnh nó có cắm một cổ văn bia, bên trên có chữ cổ văn che giấu, được bao trùm bởi một năng lượng mạnh mẽ vô song. Hơn năng lượng của mình hiện giờ rất rất nhiều. Đột ngột lúc này, nhớ lại cách lúc trước khi cậu kéo ma pháp văn vào trong thần thức. Cậu liền vận dụng thần thức lôi kéo cả bốn loại nguyên tố lực vẽ ra chữ cổ văn cắt đứt. Phiêu phù trước mặt bản ngã hình chiếu. Phát ra ánh sáng bốn màu lấp lánh. Không dừng lại, tiếp tục dùng năng lượng bốn nguyên tố vẽ chữ cổ văn bao bên ngoài của chữ cắt đứt kia. Ngay khi chữ cổ văn vừa bao bên ngoài chữ cắt đứt, bỗng liền ngay lập tức biến hóa thành dạng cổ văn bia. Bản ngã hình chiếu nhanh chóng nắm lấy, cũng cắm xuống kế bên bia che giấu. Khoảnh khắc vừa cắm vào không gian thần thức, toàn bộ không gian đều được mở rộng thêm 1 mét. Cũng là cậu được cấu trúc thông báo có thêm 1 điểm vào quỹ tích, mà bản thân cậu cũng cảm nhận được sự liên kết của mình với cổ văn bia cắt đứt vô cùng chặt chẽ. Chỉ cần một ý niệm liền có thể phóng thích kỹ năng cắt đứt. Quá trình tạo tác này đều thuận lợi đến đáng kinh ngạc. Đây rõ ràng có lẽ nhờ vào công sức của chức năng mới cổ văn thư tịch bị động hỗ trợ. Cậu mới dễ dàng và thoải mái tạo ra cổ văn bia đến vậy. Thừa thắng xông lên, bởi lẽ năng lượng vẫn còn 3, 4, còn có thể tạo thêm được 3 cổ văn bia nữa. Lại thêm cậu còn năng lượng cấu trúc cũng có thể đem ra sử dụng. Thế là từ tối khuya tới tờ mờ sáng, mình lại vô cùng ra sức dụng công tạo lập cổ văn bia. Ở bên ngoài trông thấy có vẻ như cậu đang ngồi thiền đà tọa luyện công, nhưng thật ra bên trong là đang miệt mài lao động không ngừng. Cứ tạo ra cổ văn bia bằng cả nguyên tố lực và năng lượng cấu trúc, hết thì lại đọc nửa đoạn tâm kinh, hồi phục lại tạo tác tiếp. Cứ thế xoay vòng, đứng dậy, vươn vai, cả người cảm thấy thoải mái dị thường. Mặc dù không ngủ, nhưng việc liên tục đọc tụng nửa đoạn Bát Nhã Thanh Tĩnh Tâm Kinh cũng làm tinh thần và thể xác cậu hồi phục. Có tác dụng tương tự như ngủ để phục hồi sức vậy. Mà có khi còn hữu hiệu hơn cả ngủ nhiều. Cả khuya qua, cậu cũng đã tạo ra và cắm vào thần thức đầy đủ 25 cổ văn bia. Cộng với bia đầu tiên là tổng cậu đã có 26 bia. Tương ứng với 26 chữ cổ văn gồm: cắt đứt, phá, niệm kinh, tịnh hóa, kết giới, phòng ấn, trấn, không gian, tầm nhìn, hoạt hóa, che giấu, kim, kiếm, dung hợp, hồi phục, tiễn, hỏa, cầu, thổ, giáp, khí, thu thập, biến hóa, nhân dạng, định vị và cuối cùng là dịch chuyển. Song song với đó, cũng nhận được đầy đủ thêm vào tất cả là 25 điểm quỹ tích. Lúc này Minh gọi cấu trúc mở lên thông tin nhân vật. Thanh trạng thái hiển thị: sinh mệnh 870, 870, năng lượng, linh lực 110, 110, nguyên lực 110, 110, linh lực thuộc tính đã khóa lại, tiến độ 625, 1000, mộc 120, 120, hỏa 245, 245, thổ 220, 220, kim 20, 20, thủy 20, 20, nguyên tố lực 200, 200, đất 50, 50, nước 50, 50, khí 50, 50, lửa 50, 50, thần thức 875, 875. Còn bảng thông tin kế bên thì thông tin nhân vật: danh xưng Minderer, tài khoản chính thức Thiên Phú Nguyên Sơ, duy nhất tính sự trống rỗng, thiên phú ẩn, nhà siêu tập, nhà lữ hành, kẻ đi tìm, nhà ngôn ngữ, cấp độ quỹ tích, chức nghiệp xuyên giới giả, chưa khai mở, thanh tiến độ 55, 100, tiến độ quỹ tích 548, 1000, năng lượng cấu trúc 799, 799, nhìn 55, thanh tiến độ, cậu cảm thán vô cùng. Phải nói là nhờ có hội đồng cùng với cấu trúc hỗ trợ mà cậu mới nhanh như vậy tăng cấp tiến độ. Hiện nghĩ đến bản thân mình vẫn còn sách của các năm học sau, hy vọng sẽ có được kha khá điểm tiến độ cộng thêm vào nữa. Vừa nghĩ đến thì mọi vất vả hai hôm nay cũng nhanh chóng bay biến mất. Mình theo thói quen ra ngoài vườn đánh kiếm bộ, xong rồi thì đi tắm, thay đồ rồi xuống dưới nhà ăn sáng cùng nói chuyện với Lam Thảo một chốc, lại quay lên nhà cặm cụi đọc sách. Cậu cũng có hỏi Lam Thảo về những hướng dẫn chi tiết về thi pháp ở ma pháp giới này. Chỉ là cô bảo cậu nên là một đứa bé không biết hệ thống ma pháp ở xứ này. Hoàn hảo đóng vai một đứa bé châu Á đến đây nhập học. Và cậu nên học mọi thứ vào năm học mới tại Hogwarts. Cho nên Minh cũng nhanh không để ý chuyện này. Cũng định bụng chờ đợi vào năm học tiếp tục tìm hiểu. 4 ngày tiếp theo của cậu trôi qua cứ như vậy và lặp lại. Quanh quẩn chỉ có sách và sách. Thậm chí có thể nói đây là lần đọc sách nhiều nhất, lâu nhất và liên tiếp nhất đó giờ của cậu. Nhưng bù lại, cậu thu thập cũng khả quan vô cùng. Năm học thứ 2 sách không khác với năm 1. Ngoài thêm một quyển căn bản ma chú năm 2. Mình đoán chừng một đứa bé 11, 12 tuổi tương đương với trong nước là độ lớp 6. Lớp 7, tuổi này chương trình học cũng không là quá nặng nề. Nên là số sách năm đầu có thể dùng cho cả những năm sau này. Năm thứ 3, theo như tờ giấy hướng dẫn là năm này sẽ bắt đầu có môn học tự chọn. Học sinh phải chọn ít nhất 2 môn để theo học, song song với các môn chính từ năm nhất. Cho nên là số lượng sách cũng tăng nhiều. Ngoài căn bản ma chú năm 3 thì có thêm những quyển nâng cấp môn học chính như trung cấp biến hình, thiết yếu về phòng chống nghệ thuật hắc ám, phần những môn tự chọn. Có cuốn Thấy Rõ Tương Lai của tác giả Cassandra Vablasky cho môn bói toán. 2 cuốn Cổ ngữ Rune Thật Dễ của tác giả Lorenzo và Từ điển Rune dành cho môn cổ ngữ Rune. cuốn Đời sống gia đình và thói quen xã hội của Muggle Anh quốc của William Wycherly cho môn Muggle học và cuốn Số học và ngữ pháp dành cho môn số học. Năm thứ tư, thêm một quyển Căn bản ma chú năm 4 cùng quyển Bộ sưu tập trên 300 biên nhận về nấu ăn, chữa bệnh và phẫu thuật năm thứ 5, thứ 6 và thứ 7 ngoài thêm vào từng cuốn Căn bản ma chú cho từng năm. Thì chỉ duy có năm thứ 6 là thêm vào 6 quyển. Gồm cao cấp chế tạo ma dược, hướng dẫn cao cấp biến hình, tuyển tập 3 cuốn, những loài cây ăn thịt trên thế giới. Cuốn bí ẩn về nguyên tố thứ 5, và cuối cùng là cuốn đối đầu với những kẻ không mặt, chuyện siêu hay. Cách chương.